Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 353, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời với việc kình đàn quá độ đến tinh hệ Charon, tinh hệ Vương Đô cũng đã bị đội quân đóng quân của gia tộc Loder bao vây, khác với quan chỉ huy kình đàn đang hứng khởi tiêu diệt kẻ địch. Trong căn cứ chỉ huy Vương Đô, mỗi vị tướng lĩnh đều có vẻ không được nhẹ nhõm cho lắm. Loder gia tộc nắm giữ tổng cộng 19 tinh hệ. Mỗi tinh hệ đều có hàng triệu quân đồn trú, biến họ thành một quái vật quân sự khổng lồ tuyệt đối trong đế quốc. Trong vài thập kỷ qua, dù Titus Loder chưa từng xuất hiện trên sân khấu chính trị, nhưng mọi công việc kinh doanh gia tộc, ông ta đều không bỏ sót. Giờ đây, những hạm đội đồn trú đầu tiên đã đến tinh hệ Vương Đô. Chúng không tùy tiện tấn công Vương Đô như bất kỳ quân phản loạn quý tộc nào bị đánh bại trước đó, mà chỉ lơ lửng vừa đủ ngoài tầm bắn của pháo quỹ đạo Vương Đô, bắt đầu chỉnh đốn đội hình một cách có tổ chức. Hạm đội dày đặc, gần như lấp đầy tất cả các trụ vực có thể sử dụng bên ngoài tinh hệ Vương Đô. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, các hạm đội quân đồn trú từ 19 tinh hệ của gia tộc Loder vẫn đang cuồn cuộn không ngừng bổ sung vào tiền tuyến Vương Đô. Mặc dù mọi người đều biết, quân đồn trú có chất lượng tổng thể kém hơn đội quân Heka, và Vương Đô còn có vài quân đoàn mũi nhọn tinh nhuệ đóng quân, nhưng quy mô của đội quân tiên phong địch đã khổng lồ hơn bất kỳ đội quân phản loạn nào trước đây. Hơn nữa, họ trước sau không tấn công, chỉ chống lại tầm bắn của pháo quỹ đạo, thong thả bày binh bố trận. Các tướng lĩnh Vương Đô trơ mắt nhìn hạm đội địch ngày càng nhiều, vòng vây ngày càng dày đặc, nhưng lại không thể làm gì, vô hình chung, một khối đá lớn đè nặng trong lòng mỗi người. Chiến thuật tâm lý mà tiên đế Wahir II thường dùng nhất. Giọng nói lạnh nhạt của Heydrich vang lên trong phòng chỉ huy. Hắn vừa pha cho mình một ly cà phê, còn cởi áo khoác quân phục, chỉ mặc áo sơ mi và áo choàng đen. So với dáng vẻ từ trước đến nay, ngay cả nếp gấp áo cũng không xộc xệch, đây là một sự tùy tiện hiếm thấy. Khi phát động chiến dịch vào một tinh hệ, bên tấn công có thể mắc lỗi thấp hơn vĩnh viễn so với bên phòng thủ, một chút sơ ý có thể phải trả giá rất lớn. Vì vậy, trước khi tấn công, tạo thế quy mô lớn để áp chế sĩ khí bên phòng thủ là chiến lược bách chiến bách thắng của tiên đế khi viễn chinh. Ta đề nghị chư vị truyền lệnh cho các bộ đội cấp dưới tạm thời nghỉ ngơi theo lịch trình bình thường. Khi quân địch tấn công, hệ thống phòng thủ Vương Đô tự nhiên sẽ báo động trước tiên. Không khí nặng nề trong phòng chỉ huy lập tức được thả lỏng. Các tướng lĩnh cũng học theo Heydrich cởi áo khoác, xắn tay áo, rồi đi pha một ly cà phê, để những thần kinh căng thẳng được thư giãn. Thượng tướng Heydrich, ngài luôn bình tĩnh đáng tin cậy như vậy, quả thực như không có bất kỳ điểm yếu nào. Cũng khó trách bệ hạ tín nhiệm ngài đến vậy, thật không biết còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu cuộc chiến dịch rèn giũa, ta mới có thể hoàn toàn làm được như ngài. Khi uống cà phê và trò chuyện, có chút tướng lĩnh trẻ tuổi, vô cùng ngưỡng mộ khen ngợi hắn. Heydrich nhàn nhạt nói, phàm nhân đều sẽ có nhược điểm, nếu nhược điểm chí mạng của ta, giờ phút này vừa lúc đang ở Vương Đô, ta chưa chắc có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Trung tướng lãnh đều cho rằng hắn nói là em gái mình. Trước đó nghe nói Eva bị bệ hạ phái đến tinh hệ Kính Tuyền, hình như là để phụ trợ sự nghiệp giáo dục nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nghĩ lể thì Kính Tuyền cũng nằm trong phạm vi tinh hệ Vương Đô. Trung tướng lãnh trong lòng yên lặng hoang mang. Hoài nghi Heydrich đã lừa hoàng đế bệ hạ, thần không biết quỷ không hay, đem em gái chuyển rời đến tinh hệ an toàn. Như thế nào, có thể trụ vững chứ? Đang ở chỉ huy chiến dịch Charon Nero, tự nhiên cũng được biết Vương Đô bị vây tin tức. Vừa lúc xác minh hắn trước đây suy đoán, hạt vĩ trước đây xâm chiếm Charon, là muốn làm cho phòng thủ Vương Đô lỏng lẻo. Nhưng Titus Loder cùng hạt vĩ cũng chưa có thể dự đoán được, một chi kình đàn phân hạm đội liền cũng đủ làm Charon xoay chuyển thế cục. Chỉ là, kinh đàn cũng thuộc đội phòng vệ Vương Đô, chiến lực mạnh nhất đệ nhất cả đại đội. Bị điều đi Charon, tuy rằng chỉ là phân hạm đội, hiện tại vòng vây đã triển khai, cũng không kịp trở về Vương Đô. Ta trong tay có đeo phi chú hạm bộ đội, quyền trượng đế quốc, ẩn nấp giả cùng lang kỳ. Nero đối Heydrich nói, nếu tình huống thực không khả quan, ta sẽ đem quyền trượng đế quốc triệu hồi về Vương Đô. Hoặc là phái bọn họ trực tiếp tiến công Loder lãnh địa, đem Titus Loder đầu mang về. Cách chương.